Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 777. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 777. Hơn nữa, bố tôi và tôi hành động tương đối kín đáo. Sau một thời gian dài, người khác sẽ cho rằng Hoàng Thử Lang là người số một trong thế giới ngầm Giang Bắc. Diệp Vĩnh Khang nghe xong giờ khóc giờ cười. Có thể ra oai đến mức đấy cũng là tài năng đấy nhỉ. Anh Diệp, sao anh lại đột nhiên nhắc tới Hoàng Thử Lang? Hắn chọc vào anh à? Tần Long Tượng hỏi. Nói đến chọc thì cũng không hẳn. Diệp Vĩnh Khang lắc đầu nói. Chỉ là tôi có chút khúc mắc với em họ hắn. Tôi vốn là muốn hai người giúp giải quyết chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đánh tiếng cho hắn chút là được. Em họ, Hoàng Thử Lang có em họ từ khi nào vậy? Tần Hạc ngẩn người. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên. Anh ta lập tức vui mừng sau khi nhìn thấy ID người gọi. Nói Tào Tháo đến luôn này. Hoàng Thử Lang gọi đến. Lão Hoàng, có chuyện gì vậy? Tôi đang muốn tìm cậu đây. Tần Hạc nghe điện thoại xong liền cười ha hả nói vài câu. Ây da, còn có việc anh Hoàng không giải quyết được cơ à? Được rồi tôi qua ngay. Cúp điện thoại xong, Tần Hạc cười với Diệp Vĩnh Khang. Trong sòng bạc xảy ra chuyện, bảo tôi đến ứng cứu. Anh Diệp, anh có muốn đi xem không? Gặp lão Hoàng bảo đảm không hối tiếc. Hoàng Thử Lang tuy ngày thường hay ra oai nhưng làm việc rất cẩn trọng. Cũng rất trung thành với Tần Hạc, là người thân tín tuyệt đối của anh ta. Hai bố con nhà họ Tần vô cùng tin tưởng, giao cho hắn quản lý một công ty giải trí lớn. Công ty giải trí này có quy mô lớn không ai sánh kịp ở Giang Bắc. Tích hợp hàng loạt phương thức giải trí như quán bar, vũ trường, sòng bạc, nhà tắm, KTV, dưới sự quản lý tỉ mỉ của Hoàng Thử Lang. Không quá lời khi miêu tả nó là con gà đẻ trứng vàng. Đặc biệt là ở sòng bạc tầng 3 dưới lòng đất. Thu nhập ở đây chiếm hơn 60% thu nhập của toàn bộ công ty giải trí, đồng thời cũng là bộ phận quan trọng nhất của công ty giải trí này. Tần Hạc và Diệp Vĩnh Khang cùng nhau đến văn phòng tổng giám đốc, nơi Hoàng Thử Lang thường làm việc. Tần Hạc đích thân làm cho Diệp Vĩnh Khang một ly long tỉnh. Cười nói, người anh em, lão Hoàng sẽ đến ngay đây. Anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý đấy nhé. Hả? Chuẩn bị tinh thần làm gì? Diệp Vĩnh Khang tò mò hỏi. Tần Hạc cười thần bí. Mập mờ nói. Lát nữa sẽ biết. Diệp Vĩnh Khang cười lắc đầu. Nhưng cũng không để ý lắm. Anh lớn lên trong trại huấn luyện khi còn rất nhỏ. Cũng đã chứng kiến quá nhiều trận đánh lớn trong bao năm qua. Anh không tin gặp một người mà phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh Tần. Không xong rồi. Xảy ra chuyện rồi. Lúc này, một giọng nói hoảng sợ đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Một bóng người vội vã xông vào. Từ từ nói xem nào. Lắp ba lắp bắp vậy còn ra thể thống gì nữa? Tần Hạc tức giận nói, cách trương.